Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2891, Táng Hòe 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ý cười tu liễm, cái kia đáy mắt cũng lạnh mấy phần. Trước đó Phong Vọng Tuyết ám chỉ để cho nàng thu phục Táng Hòe, cũng hơi động một phần tâm tư, bây giờ cái kia một phần tâm tư, cái này một hồi là hoàn toàn không có năng, là không thèm để ý phải chăng nhiều một tên thuộc hạ. Nhưng này chút tâm thuật bất chính, giữ ở bên người cũng chỉ là một cái tai họa ngầm. Lúc này, nàng cái kia một điểm chơi tâm tư đều không. Nàng ánh mắt hướng về bên cạnh một đầu yêu thú, hỏi. Táng Hòe tư liệu, ngươi cùng ta nói một chút. Đầu kia yêu thú con mắt sáng rõ, kích động lập tức truyền âm cho Khúc Đàn Nhi, đem Táng Hòe tất cả sự tình, bao quát tổ tông 18 đời đều giao phó đến rõ ràng. Cái này một điểm liền là Khúc Đàn Nhi yêu thế. Chỉ cần là yêu tộc sự tình, căn bản không cần hao tổn nhiều tâm trí mà nói, muốn biết cái gì sự tình mà nói, đại bộ phận đều không khó nghe ngóng. Mặc Diệc Phong hỏi, Đàn Nhi, cái này Táng Hòe là người phương nào? Khúc Đàn Nhi một bên nhìn xem Táng Hòe cùng đám yêu thú kịch chiến, một bên bình thản nói. Yêu tộc có một cái đại gia tộc, họ Mai Táng. Táng Hòe liền là cái nào gia tộc người, bất quá, Táng Hòe không phải dòng chính. Chỉ là xuất thân một cái nho nhỏ chi thứ gia tộc. Hắn tuổi trẻ lúc liền rời đi gia tộc chính mình xông xáo, thành lập một cái thế lực nhỏ. Hắn lần này qua đây, là nghe lệnh của chính mình gia tộc, vẫn là cái gì? Mặc Diệc Phong trầm tư, cái này phía dưới yêu thú liền không quá rõ ràng. Ta hỏi một chút còn lại, Khúc Đàn Nhi lần này hỏi, cũng không phải là yêu thú, mà là những đã đó đi đến hóa hình kỳ yêu tộc người. Nàng lên tiếng hỏi, những người kia coi như không muốn nói thật ra, đều phải nói thật. Đó là một loại không cách nào kháng cự áp lực, không nói thật liền trực tiếp siêu hồn. Khúc Đàn Nhi ở phương diện này làm việc, 10 phần quả đoán. Bởi vì chỉ phí 2 phút đồng hồ, liền cái gì đều làm rõ ràng. Nguyên lai một tháng trước, có người trong bóng tối tìm tới Táng Hòe. Người kia không phải yêu tộc người, nghe nói là nhân loại. Nhân loại, Mặc Diệc Phong kinh ngạc. Nếu là nhân loại lời nói, không sai, nếu là nhân loại lời nói liền không quá có thể sẽ là Mai Táng thị gia tộc mệnh lệnh. Khúc Đàn Nhi cười nhạt ý lại lên, đến mức nàng vì sao muốn khẳng định như vậy, là bởi vì yêu tộc người rất ngạo kiêu, cực ít sẽ thu nhân loại làm thủ hạ, cho dù có thực lực nhân loại cho yêu tộc người làm việc, vị trí cũng không tính quá kém, tỉ như luyện đan sư các loại, cơ hồ không có khả năng sẽ làm lên truyền tin làm. Truyền tin làm cái này sống, nhìn như nhẹ nhõm nhưng cũng rất trọng yếu. Yêu tộc người là không tin được nhân loại, cho nên có thể bài trừ là yêu tộc thế lực mời Táng Hòe qua đây. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi đối với Táng Hòe nhẹ quát. Táng Hòe, Liêu Khôn cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, oanh. Táng Hòe chỉ cảm thấy đầu bị người oanh một chút, sắc mặt biến biến. Không sai, là Dược Thần Sơn Trang người tìm tới hắn, chỉ cần làm chuyện này. Liêu Khôn đáp ứng thay hắn luyện một lần đan. Mặc dù nói Mặc Liên Thành so Liêu Khôn rất mạnh, phần lớn người đều không muốn đắc tội Mặc Liên Thành. Táng Hòe không bình thường, hắn tu vi tại yêu tộc tới nói là không trên không dưới, chiếm hữu như thế một điểm nho nhỏ vị trí. Hắn muốn tìm người luyện đan, trong lòng biết không cách nào cầu tới Mặc Liên Thành. Trước kia, liền xem như Liêu Khôn, hắn cũng rất khó cùng một tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Liêu Khôn lúc ấy là toàn bộ đại huyền giới đệ nhất luyện đan sư, muốn cầu bên trên cũng không dễ dàng. Cho dù là Liêu Khôn đáp ứng, cái kia luyện đan một cái giá lớn Táng Hòe cũng tự biết trả không nổi. Bởi vậy, hiện tại khó được Liêu Khôn chủ động đưa tới cửa, hắn tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Mà cái này một loại việc nhỏ, Táng Hòe cũng không thấy đến sẽ rất khó. Người nào biết rõ Táng Hòe lần này vậy mà đá trúng thiết bản. Đụng tới Khúc Đàn Nhi cái này sát tinh, cách chương.